Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thất khiếu chảy máu, chương 7, thất khiếu chảy máu dược hương các hậu viện. Diệp Hằng mắt hổ trợn mắt nhìn Diệp Viễn, tiểu tử thúi, thành thật khai báo, ngươi là làm sao nhìn ra được? Diệp Viễn rất vô tội nhìn phụ thân, mò mẫm, ha, ngày hôm qua thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp được rồi. Bây giờ nhìn lại ngươi thật như trước kia không giống nhau. Này cái gì thất thải lưu vân mãng, ta cũng là chưa bao giờ nghe. Mới vừa rồi coi như là ta tự mình xem mạch, sợ rằng kết quả cùng lão tiền cũng là giống nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Hằng cũng có chút ít sợ. Nếu như không phải mình nhi tử này thần lai chi bút, hôm nay dược hương các khối này kim tự chiêu bài thật đúng là đập. Tráng hán kia uống thuốc đã không có đáng ngại, đối với dược hương các cùng với Diệp Viễn dĩ nhiên là cảm ơn vô tận. Vốn là một hồi tai nạn, bây giờ nhưng bởi vì Diệp Viễn cái ý này bên ngoài biến thành vậy chuyện tốt. Hơn nữa có thể đoán được là sau ngày hôm nay dược hương các tại thợ săn yêu thú chính giữa uy vọng gặp nhau sâu hơn. Loại này ẩn bên trong chỗ tốt là không cách nào đoán chừng. Cái gì? Ngay cả phụ thân đại nhân cũng không biết cái này. Ta còn tưởng rằng lấy ngài tại trên đan đạo thành tựu, chữa loại độc này là một bữa ăn sáng. Diệp Viễn cố làm kinh ngạc nói. Một bữa ăn sáng? Hắc hắc. Ta tại nho nhỏ này Tần Quốc tự nhiên vẫn là có chút địa vị. Có thể là đã ra Ấn Quốc. Phụ thân người ta ngay cả cái chả là cái cóc khô gì. Cái gì đại đan sư? Chẳng qua chỉ là tại trên đan dược đại đạo mới vừa mới nhập môn thôi. Tần Quốc là miệng giếng. Ta chính là đáy giếng cái kia bé. Chẳng qua chỉ là một cái tương đối lớn con ếch thôi. Không biết đồ vật rất nhiều nhiều nữa. Diệp Hằng đột nhiên từ chào rằng, có vẻ hơi cô đơn. Cái này làm cho Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Tại tiền nhiệm trong trí nhớ, phụ thân Diệp Hằng là cái đỉnh thiên lập địa nhân vật. Tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Diệp Viễn có thể cảm giác được, Diệp Hằng sở dĩ sẽ lộ ra này một mặt, là bởi vì hắn cảm giác nhi tử lớn rồi, hiểu chuyện, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, mới sẽ đem thần kinh một mực căng thẳng thanh tĩnh lại. Diệp Viễn trong lòng làm rung động, phụ thân vì nhi tử, mấy năm nay sợ rằng thật là tan nát cõi lòng, chẳng qua là hắn cho tới bây giờ không có tại nhi tử trước mặt biểu hiện ra mà thôi. Diệp Viễn liền nghĩ tới kiếp trước phụ thân chính dương tử. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không đành lòng sẽ cùng Diệp Hằng cười ha hà, mở miệng nói, phụ thân, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, thật ra thì chính ta cũng không biết rõ, bất quá lần này chúng độc sắp chết thời điểm, một vị cao nhân trong mộng cùng ta gặp nhau, cũng truyền thụ hài nhi võ đạo cùng đan đạo phương diện kỹ thuật, hết sức bác đại tinh thâm. Ban đầu hài nhi cũng cho là nằm mơ, chính là sau khi tỉnh lại phát hiện trong mộng trí nhớ cái gì cũng rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn có thể vận dụng đến trong hiện thật, nếu như không phải vị cao nhân này, lấy phụ thân thủ đoạn, chỉ sợ là không thấy được hài nhi. Diệp Viễn không thể nào nói cho Diệp Hằng, con trai hắn thân thể đã bị một người khác linh hồn chiếm cứ. Không thể làm gì khác hơn là biên tạo một cái đến gần chân tướng có lòng tốt lời nói dối. Diệp Hằng nghe Diệp Viễn, không khỏi vô cùng vui sướng, lại có cao nhân nhìn chúng con của mình, trong mộng truyền thụ nhi tử kỹ thuật, này với hắn mà nói là không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Có như vậy một vị cao nhân làm thầy, chìm ở Diệp Hằng trong lòng nhiều năm đá lớn cuối cùng là buông xuống. Đó, vị cao nhân này có hay không nói hắn là người nào? Hắn đã cứu ta mà tánh mạng, làm cha chung quy phải cảm tạ một phen. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, vị cao nhân kia cũng không có tiết lộ tên họ, cũng không nói vì sao lại cứu ta, chỉ nói để cho ta hào hào lĩnh ngộ hắn truyền thụ cho kỹ thuật. Thời gian đến hắn sẽ tự rồi hãy tới tìm ta. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi lần sau gặp được hắn thời điểm, nhất định phải giúp là cha hào hào cảm ơn hắn. Diệp Hàng tiếc nuối nói. Diệp Viễn cười nói, đây là tự nhiên, phụ thân, hài nhi còn có chút chuyện, liền đi trước một bước. Một lát sau, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Dược Hương Các. Đối trưởng quỹ nói, một hồi nếu là có người tới tìm ta, để cho hắn đến thành đông nhà đến. Ngoài ra, nơi này có một cái toa thuốc, giúp ta đem dược phối tề. Lưu An lúc này có chút nhỏ đắc ý. Cũng có chút hơi buồn bực. Hắn đắc ý là Diệp Viễn tiểu tử kia quả nhiên là một ngu đần. Dĩ nhiên đem thượng phẩm hộ tâm đan chắp tay tặng người. Viên kia hộ tâm đan dược liệu tựa hồ tốt lạ thường. Giờ phút này hắn chẳng những thương thế khỏi hẳn, thậm chí khỏi bệnh sau khi còn mơ hồ có triệu chứng đột phá. Hắn kẹt ở bát trọng nguyên khí cảnh đã bao nhiêu năm? Luôn là chậm chạp không sờ tới cửu trọng ngưỡng cửa. Lưu An chuẩn bị đem túy tinh lâu vô tích sự để trước để xuống một cái, toàn lực trùng kích cửu trọng nguyên khí cảnh. Hắn buồn bực là túy tinh lâu gắp lửa bỏ tay người kế sách thất bại, hơn nữa dĩ nhiên thua ở một cái quần là áo lụa trên người. Lưu An làm sao cũng nghĩ không thông. Ngay cả túy tinh lâu lâu chủ Vạn Đông Hải đều không trị được độc. Một cái quần là áo lụa là làm thế nào thấy được cũng giải hết. Này Vạn Đông Hải chính là với Diệp Hàng tồn tại cùng một cấp bậc. Tại trên đan đảo thành tựu còn mơ hồ vượt trên Diệp Hàng. Diệp Hàng cái này không học vấn không nghề nghiệp làm sao có thể phá cục này. Có thể sự tình rõ ràng cứ như vậy xảy ra. Tại hắn dưới mí mắt. Lưu An bây giờ có chút nhức đầu, trở về làm sao hướng lâu chủ giao phó, cho nên Lưu An căn bản cũng không tin tưởng tráng hán kia là Diệp Viễn y tốt, mà là Diệp Hàng ở sau lưng xuất thủ. Diệp Viễn chẳng qua là Diệp Hàng đẩy ra con cờ thôi. Xem ra này Diệp Hàng cất giữ rất sâu, trở về được nhắc nhở một chút lâu chủ, để cho hắn cẩn thận phòng bị. Lưu An vừa đi vừa nghĩ chứ tâm tư, chợt phát hiện có chút không đúng lắm, lỗ mũi của hắn phía dưới có chút ẩm ướt, đưa tay sờ một cái, nhất thời sợ hết hồn, trên tay tràn đầy máu tươi, hỏa khí vượng, đùa gì thế, hắn chính là nguyên khí cảnh bát trọng võ giả, làm sao có thể bởi vì hỏa khí vượng chảy máu mũi, không biết thế nào. Hắn chợt nhớ tới mới vừa rồi Diệp Viễn tấm kia thành khẩn mặt mày vui vẻ. Không khỏi run rẩy một chút. Ngay sau đó hắn lắc đầu một cái. Bỏ ý nghĩ này. Hắn Lưu An có thể không phải là cái gì tay mơ. Mặc dù không có tiền miểu cao như vậy trình độ. Nhưng là chân dược giả dược hay là phân rõ. Viên đan dược kia tuyệt đối là hộ tâm đan. Hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao hộ tâm đan. Nhất định là quá nóng tính rồi. Lưu An như vậy an ủi mình. Chính là hắn rất nhanh thì phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Chỉ chốc lát, hắn hai con mắt cũng chảy ra máu. Kế tiếp là lỗ tai. Cuối cùng dứt khoát ói một ngụm máu lớn. Nội phủ giống như là lửa cháy giống như vậy. Có loại ngũ tạng câu phần cảm giác. Giờ khắc này hắn mới chắc chắn. Mình là thật trúng độc. Lưu An cũng coi là thường xuyên rong ruổi tại bên bờ tử vong người. Có thể càng là như thế, hắn càng sợ chết. Hắn lúc này cả người đều bối rối. Dĩ vãng đối diện lợi hại yêu thú thời điểm cũng không có giờ phút này tần sắp tử vong lúc tuyệt vọng. Lưu An lúc này chỉ có một ý tưởng, đó là sống tiếp. Hắn liều lĩnh hướng Dược Hương Các chạy đi. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Dược Hương Các trưởng quỹ bị cái này thất khiếu chảy máu người sợ hết hồn. Đối phương vừa vào cửa liều mạng liền níu lại ống tay áo của hắn. Muốn yêu cầu gặp Diệp Viễn thiếu gia, trưởng quỹ bị lộng được ngây ngẩn, nhất thời không có phản ứng kịp.